Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 923, trong Hồ Bảo Vật. Linh đem thanh phong xà chuyển rời đến Hyrule thế giới về sau. Căn cứ thanh phong xà lựa chọn, từ Rito tộc hỗ trợ chăm sóc cùng bảo hộ. Hắn thích Rito tộc bên kia gió nhẹ cùng núi tuyết. Khi tiếp tục trải qua nguy hiểm lúc, hắn tại núi rừng bên trong đi thật lâu, bởi vì đại bộ phận người đều đã đào thải, cho nên nơi này rất mênh mông, có thật nhiều chiến đấu qua vết tích. Navi dẫn theo Linh bọn người thăm dò, nàng đối với kỳ diệu sự vật năng lực cảm ứng rất mạnh, có thể viện trợ Linh thu hoạch được thu hoạch mới, nhưng bởi vì nơi này trên cơ bản đều bị thăm dò qua, cho nên thu hàng cũng không nhiều. Midner uể oải nói, liền không thể để chúng ta phát hiện một cái cự đại bảo tàng sao? Bên trong có rất nhiều kim tệ cùng bảo thạch. Axiu có thể biến thân thành đại long, ở bên trong bơi lội cái chủng loại kia. Axiu thò đầu ra, muốn biết vì sao muốn gọi tên của nàng. Bọn hắn đi vào một mảnh hồ nước trước mặt. Nơi này rất xinh đẹp, có thật nhiều không sợ người chim. Bên bờ uống nước, Navi bỗng nhiên nói ra, trong nước có bảo vật. Midner con mắt lập tức sáng lên, chúng ta đi tìm bảo. Navi nói ra, cái này trong nước có cái phong ấn, cho nên không dễ dàng giải quyết. Linh người có thể nếm thử dưới, Mipha có thể giúp được ngươi. Thế là Linh cùng Mipha lặn xuống nước, chỉ thấy mặt này hồ nước phía dưới có được phi thường sâu không gian, tựa hồ giống như là một cái thông hướng lòng đất hang động. Linh cùng Mipha lặn xuống, hai người bọn họ đều là giỏi về lợi dụng nước cùng băng người, cho nên nơi này thủy áp cũng không thể quấy nhiễu được bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy phong ấn, là một tầng phát ra thải hồng quang mang bình chướng, trở ngại lấy bọn hắn tiếp tục chìm xuống. Tầng bình chướng này phi thường cứng rắn, rất khó lấy đánh xuyên. Cái này chỉ sợ sẽ là vì cái gì không có người tới đây tầm bảo nguyên nhân đi. Mipha nói ra, có lẽ ta có thể giúp một tay. Ta cảm giác loại này bình chướng tựa hồ có cùng hải chi quyến luyến cùng loại lực lượng. Mipha vận dụng hải chi quyến luyến, một đạo ánh trăng ngân sắc quang mang thăm dò vào đến bình chướng bên trong, truyền bá tràn ra một vòng gợn sóng. Thánh vương điện đám người lẳng lặng mà nhìn xem, bọn hắn đã thật lâu không nhìn thấy lần nữa xảy ra chiến đấu. Lúc này thánh vương không gian bên trong phi thường trống rỗng, núi thuần thần biểu lộ kinh ngạc. Mipha tẩy vào một lần biển về sau, biến hóa thật lớn. Rongla cũng gật gật đầu, không sai. Tại Mipha thu hoạch được cái kia hải chi quyến luyến về sau, khí chất trên người, bao quát thực lực đều thu hoạch được trên phạm vi lớn biến hóa. Mipha tại cảm ứng sau khi nói ra, ta có thể tốn một chút thời gian tàn giã lớp bình phong này. Midner hưng phấn nói, nhanh lên nhanh lên. Mipha gật gật đầu, liền ra tốc bắt đầu vận dụng hải chi quyến luyến lực lượng tàn giã hồ nước. Mà tại liền lúc này, Sien cũng tới đến nơi này, đồng thời hắn cảm nhận được Linh cùng Mipha khí tức. Hắn nhìn xem trong nước, đột nhiên nhảy vào trong hồ. Thánh vương điện một lần nữa trở nên kích động lên, lại chính là một trận chiến đấu, mà lại là Linh cùng Sien chiến đấu. Linh đem thanh phong xà chuyển rời đến Hyrule thế giới về sau. Căn cứ thanh phong xà lựa chọn, từ Rito tộc hỗ trợ chăm sóc cùng bảo hộ. Hắn thích Rito tộc bên kia gió nhẹ cùng núi tuyết. Khi tiếp tục trải qua nguy hiểm lúc, hắn tại núi rừng bên trong đi thật lâu, bởi vì đại bộ phận người đều đã đào thải, cho nên nơi này rất mênh mông, có thật nhiều chiến đấu qua vết tích. Navi dẫn theo Linh bọn người thăm dò, nàng đối với kỳ diệu sự vật năng lực cảm ứng rất mạnh, có thể viện trợ Linh thu hoạch được thu hoạch mới.